Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4567, chương 4570, đến Nghịch Thần Tông. Nghịch Thần Tông cái khác, cao thủ vừa nghe, lập tức cũng tới tinh thần, từng cái sĩ khí dâng cao. Tông chủ, Sinh Mệnh Chí Tôn tới có thể mang mấy người đi qua? Bản trưởng lão cũng muốn đi qua tham chiến. Lúc này, một cái vóc người cao gầy, lão giả râu tóc bạc trắng cái thứ nhất mở miệng xin chiến. Tông chủ, còn có ta nhất định phải đi. Tông chủ, bổn điện chủ nhất định phải tham chiến. Trong lúc nhất thời, từng cái thanh âm liên tục, tất cả đều là xin chiến. Nghịch Thần Tông không có bất kỳ cái gì một cái e sợ chiến người. Bọn hắn là các đại tông môn bên trong tối cường tồn tại. Bọn hắn là hạ giới phi thăng giả. Mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người. Làm sao lại sợ hãi chiến đấu? Cha, còn có ta, còn có ta. Hải Nhi nhất định phải đi. Tuyệt đối không thể ném Hải Nhi. Đông đảo trong thanh âm, Thẩm Tử Kiếm âm lượng cũng không nhỏ. Hắn thực lực hôm nay cũng cực mạnh. Tại Nghịch Thần Tông xếp hạng trước 5 không có vấn đề. Không có lý do ném hắn. Bẩm báo tông chủ. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài nhanh chóng chạy tới một người. Lớn tiếng la lên, trong thanh âm cũng tràn ngập kích động. Sinh Mệnh Chí Tôn Bạch Vũ Triết đến thăm. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt đều tụ tập tại tên đệ tử kia trên thân. Tên đệ tử kia cũng không khẩn trương, mà là lộ ra càng thêm kích động. Hắn kỳ thật không phải phi thăng giả, mà là trong tông môn cái khác phi thăng giả hậu duệ. Nghịch Thần Tông mặc dù nói chỉ thu phi thăng giả, nhưng tông môn nội bộ đệ tử hậu duệ tự nhiên cũng là thuộc về Nghịch Thần Tông. Trong đó cũng xuất hiện qua không ít thiên tài. Thật muốn thuần túy chỉ là phi thăng giả, bây giờ phi thăng con đường hầu như đều bị đoạn có 31 vạn năm. Nghịch Thần Tông còn như thế nào phát triển? Đang lúc tất cả mọi người chờ lấy tông chủ Thẩm Ngạo Thiên đi ra nghênh tiếp thời điểm, có một người phản ứng nhanh nhất, trực tiếp nhảy lên một cái, từ đỉnh đầu của mọi người phía trên nhanh chóng bay ra ngoài. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Không cần phải nói, người này tự nhiên là Thẩm Tử Kiếm. Vừa rồi xin chiến thời điểm, thanh âm cũng là vang dội nhất người một trong. Những cường giả khác cả đám đều chậm một nhịp, nhưng lại cũng không dám cùng Thẩm Tử Kiếm dạng này bay thẳng ra ngoài nghênh đón. Bạch Vũ Triết bây giờ chính là chí tôn, bọn hắn nhất định phải bảo trì tối thiểu nhất tôn trọng. Thẩm Tử Kiếm không giống, tại Bạch Vũ Triết còn không có trở thành chí tôn thời điểm, hai người chính là sinh tử chi giao. Cho nên không cần quá để ý. Thẩm Ngạo Thiên cũng không nói thêm gì, mà là bước nhanh đi ra đại điện. Thẩm Tử Kiếm thế nào không nói trước, Bạch Vũ Triết đến hắn tất nhiên cũng phải đích thân đi ra nghênh đón. Bên ngoài, Thẩm Tử Kiếm đã thấy đi tại diễn võ trường bên trong Bạch Vũ Triết. Thân hình từ không trung hạ xuống đồng thời la lớn: "Bạch lão đệ, Sinh Mệnh Chí Tôn, ngươi thế nào mới đến a? Ha ha ha, ngươi xem như đến, có phải là muốn dẫn chúng ta Nghịch Thần Tông cùng một chỗ giết đi vào a?" Những người khác nghe được Thẩm Tử Kiếm hô Bạch lão đệ đều là bị giật nảy mình. Đây chính là chí tôn, coi như các ngươi giao tình không cạn, dạng này trực tiếp hô lão đệ thật thích hợp sao? Vậy ngươi cha làm như thế nào hô nhân gia? Đại chất tử. Những người khác có chút khẩn trương, nhưng chính chủ hai người lại hoàn toàn không để ý. Bạch Vũ Triết cũng căn bản không quan tâm điểm này, có lẽ là bởi vì vừa trở thành chí tôn quan hệ, cũng có lẽ bản thân hắn liền không chút nào để ý. Huống chi đây là hảo huynh đệ của mình đâu. Đúng vậy a, ta cuối cùng là đến, đều do tiểu đệ ta đầu óc quá đần. Thế mà không nghĩ tới đơn giản như vậy biện pháp. Bất quá, ta tới cũng không phải mang theo các ngươi Nghịch Thần Tông giết đi qua. Nhìn thấy Thẩm Tử Kiếm,